Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, được những lời giáo huấn của thiền sư Viên Chiếu, lại nghe những câu nói vô tư ngay thẳng của công chúa Động Thiên, đức vua Lý Nhật Tôn đã giật mình ngẫm lại những việc làm của mình. Những tưởng tất cả những việc làm đều ích nước, lợi dân, nào ngờ kiểm xét lại vẫn còn nhiều điều chưa làm được. Trong cảnh rét mướt, khi xem xét một vụ xử án, đức vua đã cho tất cả những người chưa có kết luận phạm tội được bỏ gông cùm và được mặc thêm áo dài vào cho ấm. Cử chỉ ân cần của nhà vua đã làm cho những người bị tra hỏi cảm nhận được lòng từ bi thương xót của đức vua. Họ đã cởi mở hơn, cùng thì thầm trao đổi, và một người trong số họ đã dám đứng lên để nói hết sự thật. Chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục đọc truyện hôm nay qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Án ngục lại thiết lập nơi xét xử ngay trong đại sảnh của Điện Thiên Khánh. Năm vị phán quan ngồi trên một bục cao ngăn cách với các bị cáo ở phía dưới. Các bị cáo đều mặc đồ tù cộc lốc, áo ngắn che chưa kín bụng, tay áo chưa phủ tới khuỷu, phía dưới là một manh quần ngắn tới đầu gối, vải thô màu xám bẩn như màu đất pha bùn. Mỗi người đều mang trên cổ một cái gông bằng gỗ hình vuông to bằng chiếc mâm cơm, hai cổ tay xỏ vào hai lỗ của bàn còng. Gông là hai mảnh gỗ có khoét ba lỗ tròn, lỗ to ốp vào cổ phạm nhân, hai lỗ nhỏ dành cho hai cổ tay. Hai mảnh gỗ được ghép khít với nhau bằng mộng và then. Ngoài ra còn có khóa, chìa khóa do người coi tù giữ. Những người tù đầu tóc bù rối, mặt mũi nhem nhuốc, thân hình gầy guộc. Người họ nom teo tóp như một con cóc chết phơi khô. Những con mắt họ đều vô hồn như đã bị luộc chín. Gương mặt họ đều vô cảm như mặt con rối đắp bằng sáp. Họ rét tái tím, người co do muốn ngồi xích lại gần nhau để lấy hơi ấm nhưng không thể được, bởi trên cổ mỗi người đều phải mang một cái gông lớn cồng kềnh. Phía sau những người tù, đối diện với bục cao của các phán quan là hai dãy ghế kê cao quây thành hình trăng khuyết. Đây là chỗ dành cho các quan của các đài sảnh viện tới dự. Thấp hơn nữa là một dãy ghế dành cho các nhân chứng và người bị hại, tức nguyên đơn. Cửa ra vào và hành lang đại điện có quân Tùy Long và quân túc vệ canh gác tuần tra. Vua Thánh Tông cùng công chúa Động Thiên leo cầu thang phía sau lên thẳng lầu cao của đại sảnh. Tại đó có bức màn thưa buông rủ nhưng vẫn nhìn rõ từng người từng vật ở tầng dưới. Hai vị viên ngoại lang ở đô hộ phủ sĩ sư là Ngụy Trọng Hòa, Đặng Thế Tư ngồi hai bên tả hữu nhà vua. Một lát sau, Thái sư Lý Đạo Thành cũng lập cập vào bái yết Thánh Tông. Nhà vua miễn lễ và cho ngồi bên cạnh để tiện vua hỏi công việc hoặc thái sư cần tâu báo điều gì. Quan thẩm hình viện, người mảnh mai, râu đen, dài chấm ngực, mắt sáng, lưỡng quyền cao. Ông đội mũ phốc đầu viền đen, hai cánh chuồn cũng viền đen. Vành mũ phía giữa trán theo hình lưỡi búa tầm sét vàng chói. Chiếc búa của Thiên Lôi vừa tượng trưng cho uy quyền, vừa tượng trưng cho công lý. Ông vừa chỉnh lại chiếc mũ đội đầu cho ngay ngắn, thì viên tùy phái vội cầm lấy chiếc vồ gỗ nhỏ bằng đầu ngón chân cái, nâng lên và trịnh trọng đặt vào tay quan thẩm hình viện. Pháp quan đỡ lấy chiếc vồ tượng trưng cho quyền uy của pháp đình, ngài nhẹ vén tay áo thụng rồi thong thả gõ ba lần vào chiếc chuông nhỏ treo trên giá đặt trước chỗ ngồi. Tiếng chuông trong trẻo cứ ngân ngân mãi, tựa như một sợi tơ trời mảnh nhẹ cứ vuốt dài dài mãi, và như nó đã được treo néo lơ lửng ở thinh không. Cái thanh âm u uẩn kia cứ lẩn quất, tựa như bị giá lạnh đóng băng trong vành tai, trong óc não mọi người, gây cảm giác ghê lạnh. Đám tội đồ đang bị gông cổ kia hết thảy đều rùng mình. Họ không hề biết đó là tiếng chuông lệnh của quan thẩm hình viện, mà đều run sợ và đồ rằng đó là tiếng ma quái vọng về từ cõi âm. Họ đang nghĩ về cái chết, bởi trong bọn họ không còn một ai dám đặt niềm tin vào công lý. Lại gõ một tiếng chuông nữa, quan thẩm hình viện nói dõng dạc, nguyên đơn Đặng Thế Thường đứng lên. Một người đàn ông tầm thước, râu quai nón, tóc chớm hoa râm, tuổi chạc ngoài 40, gương mặt không có vẻ gì thông tuệ, nhưng cũng không hẳn là kẻ ngu đần. Ông ta có cái cằm vuông, đôi tai to, dày, miệng rộng, môi hơi dày. Cái hãm khuyết của người này là vầng trán thấp, cặp mắt thiếu sinh khí. Vì trời lạnh, ông ta mặc nhiều lớp áo, ngoài cùng là chiếc áo dài thụng bằng gấm lam. Mặt gấm cài hoa cúc dây, nom trang nhã. Đó là loại gấm nội được sản xuất từ năm Canh Thìn 1040, Càn Phù Hữu Đạo năm thứ hai đời Thái Tông, do đích thân nhà vua dạy cho các cung nữ dệt, sau được truyền ra ngoài thành nghề cho dân nước và lưu truyền tới tận ngày nay. Ông ta không đội mũ mà quấn khăn vành dây trùm lên cả búi tóc sau gáy. Khăn là một thứ lượt trơn màu lam sẫm. Ông ta đứng thẳng người, ngước nhìn về phía quan thẩm hình viện, chắp tay vái dài, án quan, hai vái. Quan thẩm hình viện lướt nhìn lại án văn, rồi hỏi, có phải trong đơn ngươi trình rằng lúc nửa đêm, ngày 21 tháng 7 vừa qua, có một toán cướp đã bật hồng phá cổng trước, cổng sau của nhà ngươi, sắp tràn vào đe dọa đốt nhà, cướp của, giết người, thì có quan quân đến cứu, có đúng không? Dạ, bẩm pháp quan, đúng như thế ạ. Trong nhà người có bao nhiêu gia nhân, bao nhiêu nông nô, những người khỏe mạnh trong hàng tráng đinh có bao nhiêu? Bẩm pháp quan, gia đình tiểu nhân có 270 gia nhân, 32 nông nô, số người trong độ tuổi từ tiểu hoàng nam, đại hoàng nam đến thiếu lão được 95 người. Ngoại trừ 32 nông nô, còn 63 người kia, hàng năm ngươi có cho họ đi tập luyện theo quốc sách ngụ binh ư nông của triều đình không? Trình pháp quan, đúng như ngài nói, mọi người trong độ tuổi phải đi tập luyện quân binh, hàng năm đều có luân phiên đi luyện tập đúng 2 tháng. Tiểu nhân không dám không cho họ đi. Ngay trong khuôn khổ sinh cơ, tiểu nhân cũng lập cho họ thành một đô tựa như một đô quân. Vậy đô quân đó chính là gia binh để canh giữ, để chống lại trộm cướp trong sinh cơ của ngươi. Bẩm pháp quan, đúng như vậy. Lũ cướp vào nhà ngươi có 27 tên, đều bị quân binh của đô tướng Lê Đức bắt giữ tất cả ngay từ khi chúng vừa đặt chân vào đất nhà ngươi, có đúng không? Dạ đúng như vậy ạ. Gấp tập án văn lại, pháp quan nhìn thẳng vào mắt của nguyên đơn Đặng Thế Thường. Ông hỏi, vừa rồi ngươi khai ngươi có 270 gia nhân cùng 32 nông nô, có đúng không? Dạ đúng như vậy, tiểu nhân không dám nói sai. Ngươi có bao nhiêu ruộng đất châu bò? Dạ, tiểu nhân được tổ phụ cho thừa kế 197 mẫu. Tiểu nhân làm ăn tần tiện, thắt bóp, tậu thêm được 73 mẫu nữa. Vị chi là 270 mẫu. Còn châu bò thì nhiều lắm, tiểu nhân không thể nhớ hết được. Và lại bữa nay, gia nhân có đếm, thì dăm bữa nửa tháng, nó lại đẻ thêm, nên không nhớ được ạ. Xin đại quan tha tội. Cho ngươi ngồi xuống, pháp quan nói. Và ông lại mở tập án văn, lướt nhanh giây lát. Đoạn ông cầm chiếc vồ gõ một tiếng chuông, rồi dõng dạc tuyên gọi. Đô tướng quân Lê Đức, nhân chứng trong vụ bắt cướp tại dinh nhà phú hộ Đặng Thế Thường, ngươi tường trình lại việc ngươi bắt được 27 tên cướp ngồi đây. Lê Đức lập tức đứng lên, chắp tay vái dài pháp quan, y mặc võ phục, áo chẽn tay, cổ khít, mũ đâu mâu trùm gáy. Y có khổ người to cao quá cỡ, cùng gương mặt dị dạng, mặt y to bèn bẹt, thịt gồ lên thành múi đỏ gay, mắt hớp ha hớp háy, vì y chỉ còn một mắt, mắt kia lép kẹp, chỉ là một túm da nhăn nheo, thâm mốc. Sau lưng y, lính chỉ gọi lỡm là ông Độc Long, hàm ý khinh bỉ. Lê Đức nói, giọng y oang oang, nhưng các âm cứ tỏa ra, nghe như tiếng quạ réo. Thành thử người nghe không hiểu đầy đủ nội dung y tường trình. Quan thẩm hình viện do đã đọc án văn nên vừa nghe vừa đoán và hiểu được tới phân nửa các điều mà Lê Đức nói. Quan hình án hỏi giọng đanh thép: người cùng quân binh bắt lũ cướp này vào lúc nào, ngày nào? Kính bẩm pháp quan, con bắt lũ cướp vào lúc nửa đêm ngày 21 tháng 7. Có gì làm bằng chứng? Dạ bẩm pháp quan, cả 27 tên cướp cùng gia nhân nhà phú hộ Đặng Thế Thường đây là bằng chứng, là nhân chứng, vật chứng còn chưa đủ sao? Lê Đức có vẻ ngạc nhiên, hết nhìn phán quan, lại nhìn xoáy vào lũ cướp. Đám người đeo gông bắt gặp cái nhìn của viên đô tướng, thầy đều sợ sệt, lập tức cúi mặt xuống. Và những thân hình gầy guộc kia bắt đầu run lập cập. Không hiểu họ vừa chợt nhận ra cái rét thấu xương hay họ sợ viên đô tướng. Tất cả những nét diễn tiến đó đều không qua được mắt vị pháp quan. Lại nói, trên lầu vua Thánh Tông, Thái sư Lý Đạo Thành cùng hai vị trong đô hộ phủ sĩ sư đều nghe thấu từng lời, nhìn rõ từng gương mặt của pháp quan, của tù nhân, của người bị hại, của nhân chứng. Nhà vua rất bằng lòng về tầm nghĩ hiểu, về cung cách xét xử minh bạch của viên thẩm hình viện. Vua nói nhỏ với mấy người bề tôi: ta nghi viên đô tướng Lê Đức có hành vi gì đó bất minh trong vụ án này. Ta cảm như thẩm hình viện đã ngửi thấy mùi mờ ám nên ông ta đang dò tìm. Ý các khanh thế nào? Lý Đạo Thành khẽ tâu: bệ hạ đúng là người có nhãn quan thấu thị. Thần cũng nhận thấy đầu mối của vụ án này nằm ở nơi tên Độc Long Lê Đức kia. Còn lão phú hộ khù khờ thấy việc là tin. Tâu bệ hạ, lão khù khờ một cách chân thực, bởi lão tâu báo cả những điều phạm pháp một cách hồn nhiên, không che giấu. Ngay cả khi quan thẩm hình viện hỏi lại: có đúng là ngươi nói hiện trong nhà ngươi có 32 tên nông nô, không hề ngập ngừng, y đáp: dạ đúng như thế ạ. Tâu bệ hạ, Ngụy Trọng Hòa nói: đúng như điều bệ hạ và thái sư vừa dụ bảo, vụ án này có nhiều điều ẩn khuất. Nếu án ngục lại xử xong mà vẫn không làm rõ được ngọn ngành, chúng thần sẽ đưa về phủ đô hộ sĩ sư xử lại. Được, các khanh nói hợp ý ta lắm, nhưng cứ để cho thẩm hình viện làm việc xong đi đã. Bên đô hộ phủ sĩ sư, các khanh chỉ nên xử lại những vụ thấy còn ngờ vực. Cái chính là đúng người đúng tội, không để oan khuất cho người dân lành hiền. Tầng lầu nhiều cửa, lại có cả một khoảng trống rất rộng để nhìn xuống đại sảnh, tựa như nơi nhà vua vẫn ngồi xem các nhạc công, ca công và vũ nữ trình diễn ca vũ nhạc. Vì trống trải nên khí lạnh tràn vào, khiến nhà vua và các bậc đại thần đều suýt xoa. Cho dù nội thị đã đem tới 3 lò than đặt từ 3 phía gần nơi vua và các quan ngự, ấy là cái lạnh giá do trời làm nên, chứ nhà vua và các quan đâu có thiếu đồ mặc ấm. Công chúa Động Thiên bữa nay được nhũ mẫu cho mặc các đồ ấm nhất, nào áo đơn, áo kép gấm, nào áo dài lông dái cá mua tận Hàng Châu, nào hài gấm lót lông thỏ bạch, nào mũ lông điêu, áo quần nhiều lớp lại phồng xốp, nong công chúa to xù như một con nhím. Động Thiên ngồi cạnh vua cha, tò mò hỏi đủ thứ, nhất là những người tù gầy guộc, đen nhẻm, bị gông cổ ngồi co ro dưới kia. Với tính thơ ngây con trẻ, nàng hỏi: phụ vương à, những người kia, họ mang cái gì ở trên cổ vậy? Nhà vua hơi lúng túng, nói thế nào để cho cô công chúa nhỏ hiểu đây? Kia, sao phụ vương không nói cho con biết họ mang vật gì ở trên cổ thế kia? Họ mang gông đó con. Phải đóng gông thế để họ không trốn chạy được. Thưa phụ vương, sao lại phải đóng gông họ thế? Họ là những người có tội nên bị bắt phạt tù đó con. Vậy chứ họ có tội gì mà phải tù, phải đóng gông? Tội à? Nhà vua ngần ngừ, chưa rõ tội gì đâu con. Quan thẩm hình viện còn đang tra xét, xong rồi mới khép tội được. Phụ vương, sao phụ vương nói luẩn quẩn vòng vo thế? Nhà vua trao mày cúi xuống nhìn công chúa, giọng hơi nghiêm: sao con dám nói như vậy với cha? Công chúa Động Thiên phụng phịu, tỏ ra không bằng lòng. Công chúa bậm môi, cúi mặt xuống nói: tại phụ vương bảo những người đó có tội nên bị bắt phạt tù, phải đeo gông, không họ bỏ trốn. Con hỏi họ mắc tội gì, phụ vương lại bảo còn tra xét. Chẳng hóa ra phụ vương bắt người ta vào tù phải đeo gông, sợ người ta chạy trốn mà vẫn chưa biết người ta có tội gì. Sao lại thế phụ vương? Câu hỏi hồn nhiên của cái tâm con đỏ khiến nhà vua giật mình. Ngài tự vấn, như vậy có khác nào ta bắt giam giữ người vô tội rồi cho án ngục lại tra xét xem họ có mắc phải tội gì không? Công chúa đã rời bỏ chỗ ngồi cạnh nhà vua, nàng đang chạy quanh chiếc lò sưởi than ấm nóng và hua hai tay trên mặt lò để xua đi cái lạnh cứ đeo bám. Nhà vua hết nhìn con, lại nhìn mấy người tù đang khổ sở dưới kia. Chao ôi, thịt ra ai cũng là người. Con ta, nào áo lông áo kép, nào lò sưởi mà vẫn còn thấy rét. Còn những người kia, cơm ăn không đủ no, áo mặc chẳng che kín mình, chỉ một manh mỏng dính. Tội tình thì ngay gian còn chưa rõ. Có khi vì rốt nát, không hiểu luật văn, vô tình mà phạm phải. Có khi do lũ người xui nguyên dục bị mà gây ra. Có khi bị lừa gạt mà mắc vòng lao lý. Những người dân kia, họ cũng ngây thơ hồn hậu khác gì con ta. Lòng ta thương họ như thương con, nhất định luật văn phải sửa, hình án phải châm trước, vì dân ta còn dại khờ lắm. Lê Đức nghe pháp quan hỏi đây. Quan thẩm hình viện nói xong, liền gõ một tiếng chuông hiệu. Bẩm pháp quan, con đang nghe. Trong giọng nói của Lê Đức có phần hơi dối. Đường từ đô doanh của ngươi tới nhà phú hộ Đặng Thế Thường bao xa? Bẩm pháp quan, từ đô doanh của con tới nhà phú hộ đây đúng 35 dặm ạ. Ngươi nói 35 dặm là thuần đường thiên lý hoặc phân ra mấy loại, ví như bao nhiêu dặm đường thiên lý đi được cả ngựa, cả xe, cả cáng, kiệu mấy đòn khiêng, còn bao nhiêu dặm đường hương ấp, bao nhiêu dặm phải băng đường rừng. Lê Đức cúi đầu nhẩm tính một lát rồi đáp, bẩm pháp quan, phân nửa số đường đó là đường thiên lý có thể đi ngựa, đi xe, đi cáng, đi kiệu được. Phân nửa đường còn lại là đường từ hương ấp nọ qua hương ấp kia. Đường này chỉ có người đi bộ được, đi ngựa được, nhưng phải qua hai con đò. Nhiều ngòi đầm chỉ có cầu tre, người qua lại không tránh nhau trên mặt cầu được. Dạ, đi lại trên đường hương ấp không được thuận lợi. Số quân của ngươi đi bắt cướp có bao nhiêu người? Bẩm pháp quan, có 30 tên quân ạ. Ai cầm đầu toán quân này? Bẩm, đích thân tiểu tướng cầm đầu. Vì sao ngươi biết nhà phú hộ Đặng Thế Thường có cướp mà đến bắt đúng lúc lũ cướp vừa bật hồng? Bẩm pháp quan, con được tin báo. Kẻ báo tin cho ngươi hiện đang ở đâu? Sao không đưa y tới đây làm chứng? Bẩm pháp quan, kẻ báo tin vì sợ bị trả thù nên không chịu khai danh tính. Y báo tin cho ngươi vào lúc nào? Bẩm giờ Dậu ạ. Đầu giờ hay cuối giờ? Dạ bẩm cuối giờ Dậu ạ. Lúc ấy gà đã vào chuồng hết chưa? Dạ, gà đang lên chuồng ạ. Ngày nào tháng nào, ngươi có nhớ không? Dạ bẩm, ngày 21 tháng 7 ạ. Ngươi và quân của ngươi bắt lũ cướp kia vào lúc nào? Dạ bẩm pháp quan, đúng lúc những tên cướp này bật hồng tại cổng tiền, cổng hậu, nhà ông phú hộ đây ạ. Ngươi với nhà phú hộ Đặng Thế Thường từ trước khi vụ cướp xảy ra có quen biết gì nhau không? Bẩm pháp quan, ông phú hộ giàu có nức tiếng thiên hạ, vì thế mà con có biết, nhưng quả thực chưa phải là chỗ thân tình như bây giờ. Bây giờ thân tình như thế nào? Dạ, bây giờ chúng con là thông gia, con trai của con kết hôn với ái nữ của phú gia đây ạ. Dạ, sắp tới chọn được ngày lành, bên nhà con sẽ làm lễ vu quy. Dạ, chỉ từ nay tới cuối năm thôi ạ. Ngươi còn gì để nói nữa không? Dạ bẩm không ạ. Ngươi ngồi xuống. Quan thẩm hình viện lại mở án văn, liếc nhìn một vài giây, đoạn ngài cầm chiếc vồ gõ 3 tiếng chuông, chờ cho âm thanh tan loãng, rồi ngài thong thả nói. Những tội nhân kia, bây giờ đến lượt các ngươi được nói. Các ngươi phải công khai đúng sự thật. Nếu những lời các ngươi đã thú nhận ở tòa tiểu hình là đúng, nếu những lời viên đô tướng Lê Đức kia khai về các ngươi là đúng, thời tội các ngươi nặng lắm. Nhược bằng các ngươi cải cung, phản cung, lại dựa trên sự dối trá nữa, thời tội các ngươi càng nặng thêm, tức là ngoài tội kẻ cướp, tòa còn trị thêm tội gian dối trước pháp luật. Quan thẩm hình viện vừa dứt lời thì viên trung quan chạy ào vào, vừa chạy vừa nói, giọng the thé khàn khàn như giọng vịt đực. Y vừa chạy lẹt bẹt, vừa vung vẩy đôi tay, gương mặt y xám ngoét như mặt gà dù. Y lẹt bẹt bước lên bục, nơi các phán quan đang xử kiện. Miệng mở hết cỡ, y hét, Hoàng thượng có dụ, có dụ. Giọng vịt đực của mấy viên quan hoạn dù có hét cũng chẳng thành tiếng, và chỉ có những người hay ra vào nội điện hay lui tới hậu cung mới hiểu được tiếng nói của bọn họ. Các phán quan đều đứng cả dậy nghe viên trung quan truyền chỉ. Hắn vẫy tay cho các quan trụm đầu lại lắng nghe. Y cố nói nhỏ để khỏi tiết lộ điều cơ mật. Hoàng thượng khẩu dụ cho quan thẩm hình viện cùng chư vị rằng, trong khi xử kiện phải tháo gông cổ cho các phạm nhân. Nếu phải đề phòng họ có hành vi kháng mệnh thì được phép xích tay họ lại. Hoàng thượng nhắc án ngục lại phải lập tức phát cho phạm nhân mỗi người một tấm áo. Bằng không, họ sẽ chết rét trước khi các vị xử xong án. Mệnh vua vừa ban ra, quan thẩm hình viện bèn cho thi hành cấp kỳ. Một lát sau, các gông cổ phạm nhân đều được gỡ bỏ. Mỗi người lại được phát thêm một tấm áo dài đến tận đầu gối. Sau đó, họ vẫn bị xích tay. Đám người này thật sự không hiểu điều gì vừa xảy ra. Họ ngơ ngác nhìn nhau và đều nhìn về nơi các phán quan. Họ đồ chừng đó là suối nguồn của ân sủng mà họ vừa được thụ hưởng. Quan thẩm hình viện lại gõ ba tiếng chuông, thanh âm lan tỏa hiền hòa. Chính bản thân quan án cũng thấy lòng thư thái. Không hiểu ông có biết trên đầu ông, đấng chí tôn đang cao ngự, đang dõi theo từng lời nói, từng cử chỉ mà ông đang hành xử có đúng với pháp quyền nhân ái của nhà vua. Thanh âm vừa dứt, quan thẩm hình viện liền nói, những kẻ tội đồ khốn khó kia, các ngươi có biết vì sao các ngươi được cởi bỏ chiếc gông cổ nặng nề kia không? Các ngươi có biết vì sao các ngươi vừa được tấm áo ấm che thân mà các ngươi đang mặc trên người đó không? Chính là Hoàng thượng ban ân sủng cho các ngươi đó. Hoàng thượng thương các ngươi vì ngu khờ nên mắc vào trọng tội. Nhà vua thương dân như cha mẹ thương con vậy. Các ngươi đã không làm được gì ích nước lợi nhà, báo đáp ơn vua, lại còn đang tâm tụ họp nhau, đi cướp bóc, làm xáo trộn đời sống yên bình, rối loạn kỷ cương, khiến người dân lương thiện lúc nào cũng nơm nớp, lo âu. Ngừng một lát, nhìn vào lũ can phạm với vẻ vừa ghét vừa thương, pháp quan lại phán, lũ các ngươi đây, đứa nào là đầu sỏ chủ mưu, rủ dê nhau đi làm cướp? Đây là lần thứ mấy? Thành thực khai ra, các ngươi sẽ được hưởng lượng vua khoan thứ. Nhược bằng các ngươi cố tình bưng bít giấu che, thời sẽ bị đòn roi tra khảo, mà tội lại càng thêm chồng chất. Đám phạm nhân mặt trơ gan đá, từ sớm chúng cứ cúi gằm không nhìn ngó, không trò chuyện, không kêu van. Thế mà từ lúc được cởi bỏ gông cổ, được ban phát áo ấm, lại được quan thẩm hình viện khai thị, nom sắc mặt chúng đã hiện lên phần sinh khí. Chúng đã thầm thì to nhỏ với nhau. Chúng nói với nhau điều gì, ai mà biết được. Liệu có phải đây là dấu hiệu của lương tri chúng vừa bừng thức? Nào, ta đang nghe các ngươi nói đây. Quan thẩm hình viện nhắc nhủ. Bỗng, 27 tên tội đồ cùng lúc đứng lên và chúng đồng thanh hô. Tạ ơn Hoàng thượng ban áo, tạ ơn hình quan khai thị. Kẻ đầu sỏ chính là đô tướng Lê Đức. Kẻ đầu sỏ chính là tên Độc Long họ Lê. Họ đồng thanh nhắc đi nhắc lại, kẻ đầu sỏ chính là tên Độc Long họ Lê. Khi đám tù nhân ngồi xuống, đại sảnh im phắc, tưởng như cả tòa đại điện đang sụt xuống đáy âm ti, như một tiếng sét đánh giữa trời đông. Quan thẩm hình viện cùng các phán quan, các tùy phái không còn tin vào tai mình nữa. Tuy vậy, vẫn có một người không tin vào tính trung thực của án văn do tòa tiểu hình đệ đơn. Vì vậy, ông đang truy tìm cho đến ngọn nguồn của sự thật. Người đó chính là quan thẩm hình viện. Gõ mạnh một tiếng chuông cảnh tỉnh, quan thẩm hình viện nói, giọng ấm áp hiền hòa, hàm ẩn lượng bao dung. Một vài người nào đó trong bọn các ngươi, ai biết rõ đầu đuôi việc xảy ra như thế nào, hãy đứng lên nói ra sự thật. Ta nhắc lại là chỉ nói sự thật thôi, và ta cũng chỉ cần biết sự thật. Trái lại, nếu vì uất ức, nếu vì muốn trả thù mà nói quá đi, nói sai sự thật, thì không những không được giảm tội mà còn bị nặng hơn. Vì như thế, các người đã mắc vào tội gian dối, tội vu hãm người khác. Lại như biết rõ sự thật, nhưng vì đã nhận tiền nong của kẻ gây án mà im lặng không nói, hoặc cố tình nói sai, nói loanh quanh, hòng bưng bít sự thật, thời sẽ bị trừng trị theo tội bênh che, tội tòng phạm, tội bưng bít. Các người hãy nghĩ kỹ trước khi nói, rằng chỉ nói sự thật thôi, bởi sự thật chính là chân lý đó. Một người trong số các phạm nhân đứng lên xin nói, nghe giọng nói có vẻ là người đàng hoàng tự tin, nhưng vì bị giam cầm mấy tháng nên đầu tóc bù rối, mặt mũi nhem nhuốc, tròng mắt hốc hác, râu xoăn mà đỏ quạch như râu ngô nên khó đoán được tuổi tác. Người đó nói, kính bẩm pháp quan, người giữ trọng trách của pháp đình tôn nghiêm, con tên là Nguyễn Trọng Vinh, 27 tuổi, chính quán làng Trang Hạ, Hương Cổ Lẫm, Phủ Thanh Lâm, Lộ Hải Đông. Trong số 27 người đây, chỉ có một mình con cùng quê quán với ngài phú hộ Đặng Thế Thường. Con biết rõ sự thật hơn cả, nên con thay mặt mọi người trình lên pháp quan những điều mà con được nghe, được nhìn thấy. Đó là những sự thật mà pháp quan cần biết. Kính thưa pháp quan, tất cả chúng con đây không có một ai là kẻ trộm hoặc kẻ cướp. Chúng con đều là lính ngụ binh ư nông, đang thời kỳ rèn tập lúc nông nhàn. Chúng con khù khờ vì quá tin vào người nhà nước, kẻ đại diện cho triều đình, nên bị ông đô tướng Độc Long Lê Đức kia lừa gạt. Ông ta vì tham của nên muốn hỏi con gái của nhà phú hộ Đặng Thế Thường cho con trai của mình. Nhưng nhà phú hộ một mực không gả. Ông ta chê nhà ông Lê Đức không muốn đăng hộ đối. Gã con trai của đô tướng Lê Đức giống cha nên vừa xấu xí, vừa ăn chơi lêu lổng, lại chẳng chịu học hành, chẳng biết chữ nghĩa gì hết cả, nên con gái nhà tử tế không có ai màng. Do biết con là người cùng quê với nhà phú hộ, con lại đã từng làm lực điền cho ngài phú hộ mấy mùa cày, nên biết hết đường đi lối lại, cổng ngõ trong dinh nhà ông ta. Thế rồi một hôm, ông đô tướng nói chúng con sắp có trận đánh tập công thành. Ông cho 27 người chúng con đi theo với một đô quân thường binh của ông gồm 80 người. Chúng con là lính ngụ binh được phân làm quân địch. Quân thường binh của ông đóng làm quân ta. Cái thành giả tưởng của quân địch là dinh cơ nhà phú hộ Đặng Thế Thường. Chúng con đã hành binh suốt 2 ngày ròng rã mới tới được ngôi chùa của Thiền Sư Tuệ Giác, gọi là chùa Diên Phúc, cách làng con đúng 5 ngôi làng. Nhà chùa cho đóng quân và nghỉ lại đó 1 đêm 1 ngày. Tối hôm sau, vào khoảng giữa giờ tuất thì nhổ trại lên đường. Chừng cuối giờ hợi, ngày 21 tháng 7, chúng con đã tới sát tường thành dinh cơ nhà ông phú hộ làng Trang Hạ. Lũ lính ngụ binh chúng con được chia làm 2 tốp, chiếm 2 cổng trước cổng sau dinh phú hộ. Khi có pháo hiệu nổi lên thì chúng con chỉ có việc gieo hò và bật ống hồng, phải làm như sắp phá dinh cơ nhà phú hộ. Đó là lệnh của ông đô tướng Lê Đức. Chúng con phải làm đúng lệnh trên, còn đô thường binh của đô tướng Lê Đức cũng chia làm 2 cánh quân ập vào đánh bọn con, tức là quân địch. Đô tướng Lê Đức nói, khi quân giặc, tức đám lính ngụ binh chúng con, thấy quân triều đình tới, thời không được chống cự mà phải giao nộp ngay khí giới đầu hàng, phải chịu để quân triều đình trói xong về. Trận đánh tới đó mới kết thúc và quân triều đình toàn thắng. Bẩm pháp quan tôn kính, mọi diễn biến của cuộc tập trận đúng như kế của ông đô tướng. Chỉ có điều khác là sau khi đã bắt trói chúng con rồi, đô tướng bèn đòi ông phú hộ ra chứng kiến. Ông nói là ông và thuộc hạ phải vất vả lắm mới đánh bắt được lũ cướp. Ông chỉ vào bọn chúng con đang bị trói 1 giây. Và rồi phú hộ Đặng Thế Thường mời đô tướng Lê Đức vào nhà. Họ bàn bạc xong lập biên bản với nhau thế nào, chúng con không biết. Nhẽ ra sau trận tập công thành, chúng con hết hạn trưng tập, thay vì được về nhà, tất cả chúng con đều phải vào tù. Thưa quý vị và các bạn, cũng qua vụ án vừa xử, nhà vua thấy trong bộ máy của ngài còn nhiều điều không như ý. Người dân khổ quá. Mặc dù từ đời Thái Tổ, Thái Tông, các bậc tiên đế đều đặt lầu chuông, lầu trống tại thềm Long Trì để dân trong nước ai có oan khuất thì tới đó đánh chuông, đánh trống kêu oan. Thế nhưng nhà vua chưa thấy vụ nào người dân dám tự mình vào tới Long Trì thúc trống, chiêng kêu cứu. Phải chăng vì họ không còn tin vào lời hứa triều đình nữa? Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.